Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2575, chương 2580, động tác. Tốt, không hổ là Hạ Minh sư đệ, quả nhiên là bá khí. Có một vị nữ hài, yêu kiều cười một tiếng, cô bé này thân mang phấn sắc váy dài bao vây lấy thân thể mềm mại. Uyển chuyển thân thể mềm mại, nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia tinh tế vòng eo, yêu kiều một nắm, trắng như tuyết da thịt, còn như là dương chi ngọc, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nữ hài trong mắt mang theo một chút tán thưởng cùng ý cười. Nàng rõ ràng là Sở Nhược Tuyên, mà tại Sở Nhược Tuyên bên người, chính là Bạch Băng Thanh. Bạch Băng Thanh rõ ràng nhược băng nước, xem ra như trắng tinh không tì vết tiên tử, cũng là xinh đẹp như vậy. Băng Thanh sư muội, đây chính là nam nhân của ngươi, thật sự là lợi hại. Sở Nhược Tuyên cười mỉm nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Bạch Băng Thanh khuôn mặt ửng đỏ, oán trách nói ra, sư tỷ, cái kia chính là Băng Thanh sư muội nam nhân mà. Quả nhiên lợi hại. Mặc Vân Lung vóc người nóng bỏng, mặc lấy đại áo màu đỏ, xem ra có không nói ra khí khái hào hùng. Hắn cũng rõ ràng là cái này Huyền Tâm Tông chân truyền đệ tử, thực lực này cũng là tương đương không thấp. Vân Lung sư tỷ, Bạch Băng Thanh khuôn mặt ửng đỏ, nhịn không được nói, như Tuyên sư tỷ, ngươi không phải cũng thật thích Hạ Minh sao? Bạch Băng Thanh cười giả dối, nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút. Sở Nhược Tuyên nghe vậy thì là trắng Bạch Băng Thanh liếc một chút, cười mỉm nói ra, yên tâm đi, tiểu sư muội sư tỷ thế nhưng là sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân. Không sao, ta có thể cho ngươi. Bạch Băng Thanh cười mỉm nói ra, tốt các ngươi hai cái, chẳng lẽ ngươi không thấy được Thương Sinh sắc mặt khó coi như vậy à? Như Tiên, Thương Sinh vẫn luôn thích ngươi, ngươi liền không có điểm biểu thị. Mặc Vân Lung cười mỉm nhìn Sở Nhược Tuyên liếc một chút. Hì hì cười nói, mọi người nghe vậy, đều là nhìn một chút bên người Gia Cát Thương Sinh liếc một chút. Cái này Gia Cát Thương Sinh sắc mặt bình tĩnh, bất quá đang nhìn hướng Sở Nhược Tuyên thời điểm, lại là nhiều một vệt nhu hòa, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Gia Cát Thương Sinh là ưa thích Sở Nhược Tuyên, đây đã là mọi người đều biết sự tình. Chỉ bất quá, Sở Nhược Tuyên chưa bao giờ biểu thị qua ưa thích Gia Cát Thương Sinh. Sở Nhược Tuyên nghe vậy thì là yêu kiều cười một tiếng, nói, ta có thể còn không có tìm đạo lữ ý tứ, dạng này hội chậm trễ ta tu luyện, ta hiện tại chỉ muốn mau sớm tấn cấp thần phủ cảnh. Như Tiên, người thật đúng là người tu luyện cuồng, cẩn thận đời này không gả ra được. Mặc Vân Lung tiếc hận nói ra, vậy liền không gả. Sở Nhược Tuyên yêu kiều cười nói, ba vị mỹ nữ, xem các ngươi bộ dáng, tựa hồ đối với chúng ta người tiểu sư đệ này rất giải a. Phong Thành ở một bên nhịn không được, nhìn nhiều Mặc Vân Lung hai mắt, trong mắt lóe ra hai đạo hỏa nhiệt ánh mắt. Nhẹ giọng hỏi, Phong Thành, thu hồi ngươi cái kia sắc mị mị ánh mắt, không phải vậy lời nói, lão nương liền đem ngươi con mắt cho móc ra. Mặc Vân Lung tựa hồ phát giác được Phong Thành ánh mắt, lúc này hung tợn nói ra. Phong Thành nghe vậy thì là nhịn không được tán thưởng nói ra, Vân Lung sư muội, đây cũng là ngươi không phải, bởi vì cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta tâm truy cập, chung quy không phải ta sai a. Mặc Vân Lung nghe vậy thì là cười lạnh một tiếng, muốn hay không hiện tại đánh một trâu, đó còn là tính toán. Phong Thành lắc đầu nói, khi dễ mỹ nữ đó cũng không phải là hành vi quân tử, quân tử có việc nên làm, quân tử có việc không nên làm, nếu là có thể chiều sâu trao đổi một chút lời nói, ta ngược lại là không ngại. Phong Thành cười tủm tỉm nói ra. Thật sao? Nói xong, Mạc Vân lung đôi mắt chỗ sâu, mang theo một chút hàn ý. Tại cái này phong thành dưới ánh mắt, Mạc Vân lung chậm rãi duỗi ra cái kia hành tây giống như tinh tế ngón tay. Như vậy nhẹ nhẹ kẹp một chút. Tê, phong thành nhịn không được hít sâu một hơi. Cảm giác mình giữa hai chân, càng là có chút lạnh lẽo. Phong thành nhịn không được nói ra. Vân lung sư muội, không muốn ác như vậy à, đối phó ngươi dạng này sắc lang. Phương pháp tốt nhất cũng là đưa ngươi biến thành thái giám. Mạc Vân lung cười lạnh nói, thật tốt, không nói, không nói chính là. Phong thành vội vàng ngậm miệng lại, cùng nữ nhân giảng đạo lý, dạng này mãi mãi cũng là đối lý. Tính toán thời gian, tiểu sư đệ hẳn là cũng sắp đến Vạn Yêu Thành a. Mạc Vân lung đột nhiên hỏi, theo lý mà nói, hẳn là cũng nhanh, cho dù là không tới, mấy ngày nay cũng cần phải sắp đến. Sở Nhược Tuyên khẽ gật đầu, nói, Hạ Minh sư đệ lần này đem Hạ Lâm Lang đắc tội hung ác. Lần này Hạ Lâm Lang chưa chắc sẽ buông tha Hạ Minh sư đệ. Xem ra lần này chúng ta còn đến xuất thủ. Mạc Vân lung nói khẽ, Đại Hạ Vương Triều muốn giết ta Huyền Tâm Tông đệ tử. Ha ha, vậy cũng phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Sở Nhược Tuyên khuôn mặt phát lạnh, mặt lạnh xương lạnh, cùng lúc trước Sở Nhược Tuyên cũng là tưởng như hai người. Trong khoảng thời gian này, Huyền Tâm Tông cùng Đại Hạ Vương Triều giao thủ mấy lần, người nào đều không có chiếm tiện nghi. Cho nên bọn họ cũng căn bản không sợ Đại Hạ Vương Triều. Một đoàn người ở chỗ này, có một câu không có một câu nói, mà ở cái này cách đó không xa, lại là có một bóng người. Đạo thân ảnh này thân thể thiết tháp, đạm mạc ngồi ở kia trên ghế, tay nâng cằm lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cái này người, rõ ràng là cái kia Lý Huyền Thông. Từ đầu đến cuối, Lý Huyền Thông đều không có nói một câu. Ở sau đó mấy ngày bên trong, toàn bộ thượng cổ chiến trường cũng là đến gay cấn trình độ. Đã có vô số người đều là tải ào ào tiến về cái này Vạn Yêu Sơn. Vì vậy, cái này Vạn Yêu Sơn cũng là biến đến cực kỳ náo nhiệt. Mà đương nhiên, cái này một số công tác chuẩn bị cũng là cần làm. Nơi này chỗ lấy bị gọi là Vạn Yêu Sơn, đó là bởi vì nơi này chính là yêu thú nghỉ lại chi địa. Nơi này yêu thú đông đảo, vạn vừa phát sinh thú triều, vậy coi như không phải đám người muốn gặp được. Cho nên mỗi người làm phòng thủ cũng là tương đương nghiêm mật. Bất kỳ người nào cũng không dám có chút chủ quan. Chủ quan kết quả cũng là thân tử đạo tiêu. Mà Hạ Minh tên cũng là tại cái này Vạn Yêu Sơn bị lưu truyền rộng rãi. Hiện tại rất nhiều người cũng đã biết Hạ Minh tên, thì liền cái này Sinh Tử Môn, Càn Dương Cung cùng Phiêu Miểu Cung đều biết Hạ Minh cái tên này, mà lại Hạ Minh còn cùng giữa bọn hắn môn phái có chút ma sát. Loại chuyện này cũng là thường xuyên phát sinh. Môn phái cùng giữa các môn phái là không thể nào không tồn tại ma sát. Dù sao nơi này là thượng cổ chiến trường, bọn họ tới nơi này mục đích chính là vì trổ hết tài năng. Nếu là không có cạnh tranh lời nói, như vậy bước vào chiến trường thượng cổ này cũng thì không có ý nghĩa gì. Mà Hạ Minh chiến lực cũng là khiến những thứ này siêu cấp thế lực làm giật mình. Dù sao những thế lực này không thiếu thiên chi con cưng, mà Hạ Minh lực lượng mới xuất hiện, danh tiếng càng là trực tiếp che lại bọn họ. Riêng là bằng vào hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới chém giết hóa hình cảnh hai trọng cảnh giới. Cái này khiến vô số người đều là vì chi giật mình. Dạng này chiến lực cũng thật sự là thật đáng sợ. Nếu là hắn tấn cấp trở thành hóa hình cảnh cảnh giới, tất nhiên sẽ trở thành uy hiếp được bọn họ tồn tại. Cho nên bọn họ cũng không thể không phòng bị một chút. Vì vậy rất nhiều người đều là trong bóng tối thu thập Hạ Minh tin tức. Thế mà, giờ này khắc này Hạ Minh lại vẫn như cũ là xếp bằng ở một tòa núi lớn bên trong.